Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 54, tâm kế. Nguy hiểm cận kề, góc truyện audio.com. Sở Tử Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm cũng nóng lòng muốn thử. Bọn họ tiến lên định ôm cô nhưng bị Đường Kiến Tâm đá văng ra ngoài. Thuận tiện cũng túm chặt lấy cô gái nào đấy đang bám riết vào người mình. Cô lạnh lùng đi về phía chiếc xe tải. Tôi đến để xem xét tình hình. Hành động nhanh lên chút. Địa điểm là một bến tàu bỏ đi nên sẽ dễ gặp chuyện không may. Cô không hiểu nổi tại sao Mục Thiên Minh lại lựa chọn nơi này để tiến hành trao đổi thuốc phiện. Đây là bến tàu Lộ Chỉ Thiên. Không hề có chỗ ẩn núp. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ phải đi uống trà cùng cảnh sát rồi. Hạ Tâm Dung lau nước mắt. Nhìn Sở Tử Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm rồi cười hì hì khi nhìn ba người đàn ông cắn răng ghen tị. Tại sao chỉ có phụ nữ mới có quyền được ôm? Chẳng lẽ đàn ông bọn họ không cần được an ủi hay sao? Đã chuẩn bị tốt rồi, người tới cũng đã tới rồi. Diệp Trúc Phàm đuổi kịp bước chân Đường Kiến Tâm. Lên tiếng giải thích, Đường Kiến Tâm nhìn thoáng qua đống hộp giấy được chất trên xe tải rồi gật đầu. Nếu đã nghi ngờ thì không nên dùng người, còn đã dùng thì phải tin tưởng. Điều này từ trước đến nay cô vẫn biết. Ôi, lão đại, thì ra vừa rồi chị đi xem xét tình hình xung quanh à? Em đã bảo rồi, người em vừa nhìn thấy tuyệt đối là chị, Sở Tử Ngang đi bên cạnh Đường Kiến Tâm. Vẻ mặt như đã bừng tỉnh đại cuộc, Đường Kiến Tâm dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Tử Ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nụ cười trên môi Sở Tử Ngang cứng đờ lại, anh ta nuốt nước miếng. Lão đại sao vậy, cho xin đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh ta chứ. Chỉ riêng ánh mắt đó thôi đã khiến anh ta sợ hãi rồi. Anh ta thầm nghĩ mình đâu có phạm phải lỗi gì cơ chứ. Đường Kiến Tâm lạnh nhạt thu hồi lại ánh mắt rồi ngồi vào vị trí lái. Cậu đã kiểm tra chưa? Diệp Trúc Phàm ngồi sang ghế lái phụ. Ba người khác ngồi ở ghế sau. Sở Tử Ngang thắt dây an toàn. Sau khi sửng sốt trong giây lát liền đáp lại. Rồi, sau khi về thì thi lại đi. Sở Tử Ngang choáng váng. Hạ Tâm Dung thì cười ha ha. Amazon có biểu cảm cậu đáng đời lắm còn Diệp Trúc Phàm chỉ cười không nói gì. Vẻ mặt Đường Kiến Tâm vẫn như cũ. Không hề thay đổi. Khóe miệng Sở Tử Ngang run rẩy. Anh ta trừng mắt nhìn ba người đang sung sướng khi người khác gặp họa rồi quay đầu cầu xin Đường Kiến Tâm. Lão đại, chuyện đó là ngoài ý muốn thôi. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Có thể không thi lại. Đường Kiến Tâm khởi động xe tải. Lạnh lùng nói, ngoài ý muốn, cậu có biết trong thế giới này chỉ cần hơi vô ý một chút thôi là sẽ đi đời không hả? Chỉ một lần ngoài ý muốn đã khiến bọn họ thăng thiên cả rồi. Bọn họ còn muốn bao nhiêu lần ngoài ý muốn nữa? Bầu không khí trong xe trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Cả bốn người thu hồi lại dáng vẻ cợt nhả. Bầu không khí như bị đè nén. Sở Tử Ngang cúi đầu. Xin lỗi lão đại, em sai rồi. Đường Kiến Tâm không để ý đến anh ta. Cô có thể cứu bọn họ một lần nhưng không thể cam đoan có thể cứu bọn họ lần hai. Huống chi cô còn chẳng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đi cứu bọn họ. Cơ quan tình báo của Mỹ mới rút khỏi khu biệt thự trên Ke 2 năm. Không có vấn đề gì chứ, Đường Kiến Tâm vẫn tương đối quan tâm đến vấn đề này. Chỉ cần có thể nắm chắc trong tay lô hàng này thì cô sẽ có được lợi thế khi đàm phán với người của Mục Thiên Minh. Đồ của cô, người của cô, tuyệt đối cô sẽ đòi lại không thiếu thứ gì. Diệp Trúc Phàm gật đầu. Em có người bạn làm việc trong cơ quan tình báo cung cấp thông tin nên không có vấn đề gì đâu. Tin được không? Có, Diệp Trúc Phàm nghiêm túc gật đầu. Nếu không nắm chắc hoàn toàn thì anh ta sẽ không để lão đại phải mạo hiểm. Đường Kiến Tâm không hỏi nữa. Thẳng đường đi về phía mục tiêu. Cô cũng biết dù khu biệt thự trên Ke có nguy hiểm hay không thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn địa điểm này. Nếu cô đoán không sai thì người của Mục Thiên Minh đang trên đường đi đoạt lại lô hàng rồi. Đường Kiến Tâm không hề đoán sai. Lôi Khiếu Thiên và Huống Ngan Dịch chính xác là đang trên đường đi điều tra. Bọn họ biết mình đang đi đúng hướng. Đại ca,